sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 105, chiêu trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề không hỏi tại sao không sử dụng trên người anh họ Hạ Đông Thình. Có lẽ Lệ Trường Uyên có suy nghĩ đặc biệt nào đó. Hoặc cũng có thể là vì quan tâm đến việc Hứa Thắng Nam chỉ có dị năng đơn lẻ. Lại là con gái, Diệp Như Hề chợt nhớ ra. Chỉ cần không có lời chúc may mắn của Tiểu Hồng, mỗi lần sử dụng máy bay quân sự đều phải gặp phải vài đợt chim zombie hoặc chim biến dị chủ động tấn công. Quả nhiên, không lâu sau khi máy bay bay lên độ cao lớn, bọn họ đã gặp phải đợt tấn công đầu tiên của chim zombie. Chu Vũ đưa ra cảnh báo, mọi người trong khoang máy bay sau đều cảnh giác, bắt đầu sử dụng bộ điều khiển SUNG năng lượng, pháo năng lượng được trang bị trên ghế, mượn tinh thần lực bên ngoài để ngắm bắn. Thương lượng trước khu vực mỗi người phụ trách, sẽ không xảy ra vấn đề tranh giành. Quái, có tinh thần lực như một công cụ gian lận, SUNG năng lượng BAN chim zombie, gần như bách phát bách trúng. Ngoại trừ một số ít chim zombie có tốc độ biến dị hoặc khả năng phòng thủ đặc biệt mạnh cần phải BAN nhiều phát mới tiêu diệt được, về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Chỉ là khi bị các loại dị năng của chim zombie tấn công, cho dù máy bay có lớp lá chắn năng lượng do các nhà khoa học của Long Thủ, Hổ Thủ nghiên cứu ra, cũng khó tránh khỏi bị rung lắc, lắc lư trái phải, lên xuống. Đôi khi, còn có thể bị xoay 360 độ trong không gian. Lần này không bị xoay mạnh như vậy, nhưng cũng đã bị lật nghiêng trên 90 độ vài lần. Cơ thể Diệp Như Hề, vài lần bất giác dựa vào người Lệ Trường Uyên bên cạnh. Trong trường hợp có nhiều chỗ ngồi, ưu tiên ngồi sát đồng đội là để phòng trường hợp dây an toàn bị lỏng, đồng đội bên cạnh có thể kịp thời kéo lại, giúp giữ vững cơ thể. Trước đây khi làm nhiệm vụ, Diệp Như Hề cũng không phải là chưa từng ngồi sát Lệ Trường Uyên, dù sao cô cũng không quen những người khác, nữ thành viên đội Long cũng không nhiều. Phần lớn thời gian, một bên cô ngồi là nữ thành viên, bên kia là Lệ Trường Uyên. Đương nhiên, nếu anh trai cô cũng có mặt, thì sẽ không đến lượt Lệ Trường Uyên. Nhưng trước đây, dù cơ thể có dựa vào nhau, Diệp Như Hề cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng lần này, cô phát hiện ra cơ thể mình đang dựa vào Lệ Trường Uyên. Dù cách hai lớp áo tác chiến, cô vẫn cảm thấy như mình đang chiếm tiện nghi của đối phương, nhanh chóng mượn tác dụng của dây an toàn, ngồi thẳng dậy, giữ vững cơ thể. Chờ một đợt chiến đấu kết thúc, Lệ Trường Uyên đương nhiên chú ý đến động tác nhỏ vừa rồi của Diệp Như Hề. Chuyện gì vậy? Cô nhóc này trước đây không phải hoàn toàn không coi anh là đàn ông để đề phòng sao? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba sao lần này lại cảm thấy cô bé có vẻ cố ý tránh tiếp xúc cơ thể với anh thế này. Trừ khi đối tượng là Diệp Như Hề, nếu không, anh luôn không ngồi sát các nữ thành viên trẻ tuổi, thà tự mình đi làm công việc lái máy bay vất vả. Xét cho cùng, thân phận và ngoại hình của anh đều khá ưu tú, đúng là có không ít nữ thành viên có chút suy nghĩ khác. Bản thân Lệ Trường Uyên không có ý đó, đương nhiên phải tránh. Những người không độc thân, người ta đã có đối tượng rồi, tốt nhất cũng nên tránh hiểm nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây phá Lệ, để cô nhóc ngồi bên cạnh anh, lúc đó Lệ Trường Uyên còn chưa nảy sinh ý nghĩ gì, chỉ biết cô nhóc không có ý đó với anh. Cô ấy không thích ngồi sát người đàn ông xa lạ, người do chính anh mời vào đội, đương nhiên phải quan tâm hơn một chút. Không ngờ, bây giờ anh lại vì chuyện này mà âm thầm rối rắm. Chẳng lẽ gần đây anh biểu hiện hơi rõ ràng, cô nhóc cảm nhận được tâm tư của anh, nên cố ý tránh né. Lệ Trường Uyên ánh mắt sâu xa, cuối cùng vẫn đè nén một số suy nghĩ không tiện nói ra. Không sao, anh chờ được. Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh cô, ngăn cách tất cả những người đàn ông ưu tú đang thèm muốn cô, hoặc là cô có thể để ý đến, đợi đến ngày cô muốn yêu đương, tự nhiên chỉ có thể nhìn thấy anh. Khoảnh khắc này, Lệ Trường Uyên mới nhận ra, hóa ra thứ mà anh cho rằng chỉ là một chút thích cô, thực chất đã sở hữu dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cuồn cuộn đến vậy. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc cô thuộc về người khác. Nhưng để không dọa cô bé, Lệ Trường Uyên trên mặt không hề có chút khác thường, mỉm cười dịu dàng với Diệp Như Hề. Anh lấy từ trong không gian ra một hộp sữa nhỏ hiệu Vượng Tử đưa qua. Vừa rồi chiến đấu cường độ cao, tinh thần rất căng thẳng phải không? uống chút sữa thư giãn một chút. Anh nhớ, cô thích uống sữa hiệu này, hơi ngọt, hương vị trẻ con thích. Sữa tươi loại ngon trong không gian của anh cũng tích trữ không ít, nhưng không tiện uống trên máy bay. Diệp Như Hề thấy Lệ Trường Uyên không phát hiện ra hành động nhỏ của mình, thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy sữa, nói lời cảm ơn, rồi uống. Là sữa ngọt mà cô thích. Đối diện, giọng nói trêu chọc của Hạ Đông Thịnh vang lên. Tiểu Uyên, sữa chỉ có mình Tiểu Diệp có thôi à? Cho anh và Thắng Nam mỗi người 2 hộp đi. Lệ Trường Uyên, bản thân không biết theo đuổi con gái thì thôi đi, còn ở đây cản trở mình theo đuổi con gái. Người anh trai phiền phức này, mọi người đều được phát sữa, làm sao có thể thể hiện sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho Tiểu Hề được. Hạ Đông Thịnh đã lên tiếng rồi, Lệ Trường Uyên chỉ đành. Tốt bụng, mỉm cười, cũng đưa cho Hạ Đông Thịnh và Hứa Thắng Nam mỗi người 2 hộp sữa. Nhưng vẫn âm thầm làm trò, thứ đưa cho bọn họ là sữa tươi nguyên chất mà Diệp Như Hề ghét uống nhất. Sau đó, thản nhiên lấy ra 1 hộp sữa Vượng Tử uống. Hạ Đông Thịnh còn tưởng rằng thằng nhóc này không biết theo đuổi con gái chứ, chẳng phải rất biết cách sao. Toàn, chiêu trò, cả, đáng tiếc, Diệp Như Hề chỉ cho rằng Lệ Trường Uyên làm vậy là để xe duyên cho Hạ Đông Thịnh và Hứa Thắng Nam, mới cố ý đưa cho họ 2 hộp sữa tươi nguyên chất giống nhau. Còn về sữa của anh ấy, giống với sữa cô uống đều là Vượng Tử. Có lẽ là vì anh Lệ có khẩu vị giống cô, cũng thích uống ngọt. Một trong 3 ảo tưởng lớn nhất đời người. Anh ấy thích tôi, thật đáng sợ. May mắn thay, hôm nay mọi chuyện vẫn thuận lợi. Ngoài lần chim zombie này, không còn gặp phải sự tấn công nào trên không nữa. Thuận lợi đến địa điểm nhiệm vụ, gần lối vào an toàn của sông ngầm. Chiếc máy bay quân sự mà bọn họ sử dụng đã được Lệ Trường Uyên cất đi. Để đề phòng trường hợp anh không kịp quay lại hoặc gặp sự cố, làm chậm trễ kế hoạch trở về sau 3 ngày của đội thám hiểm khu vực trung và ngoại vi, máy bay quân sự cỡ lớn của đội không được cất đi, mà để lại 3 người canh giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình thám hiểm, nếu các thành viên bị thương hoặc mệt mỏi, cũng có thể quay trở lại máy bay trên mặt đất để nghỉ ngơi. 5 người nghỉ ngơi một chút, liền đi vào sông ngầm trước. Đội ngũ đi theo phía sau. Như vậy, nếu sông ngầm có thêm nguy hiểm chưa biết nào đó, cũng là mấy người có thực lực mạnh nhất đi đầu. Sông ngầm cũng có nguy hiểm, trong sông có không ít cá biến dị cùng thủy quái hung dữ. Nhưng nhìn chung, chỉ cần không xuống sông, hoặc khi đánh không lại, nhanh chóng rời khỏi sông ngầm trở về bờ, là có thể thoát khỏi trận chiến. Vì vậy, mức độ nguy hiểm tổng thể không tính là cao. Đây chỉ là tình huống gặp phải ở khu vực trung tâm và ngoại vi đã được thám hiểm 2 lần. Quãng đường đã đi qua trước đó không xảy ra chuyện gì. Cách chương